Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, ngũ thánh đều xuất hiện. Lão Tử ở thành thánh sau đó, cũng là cảm giác được thiếu nhân quả, sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới, cái này nhân tộc chính là nữ oa sáng tạo, Lão Tử thì thào nói. Tuy là thánh nhân không dính nhân quả, bất quá đó là bởi vì thánh nhân có vô tận thời gian từ từ trả. Nhưng lần này thiếu nữ oa nhân quả, Lão Tử cảm giác có chút khó giải quyết. Trở thành thánh nhân sau đó, Lão Tử cũng là biết nhân tộc chính là ngày sau thiên địa nhân vật chính. Cho nên cái này nhân quả nhưng là không nhỏ. Chẳng qua sau đó Lão Tử đã nghĩ mở, hiện tại nữ oa còn chưa thành thánh. Coi như thiếu nàng nhân quả thì như thế nào? Bất quá Lão Tử không biết là, nữ oa mặc dù không có thành thánh, bất quá nàng nhưng là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, treo lên đánh Lão Tử tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa Lão Tử mặc dù bây giờ chiếm giữ như vậy công đức, chẳng qua nếu như Lão Tử sau này không có làm, coi như Lão Tử lấy thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trấn áp số mệnh, cũng sẽ chạy mất hết. Lão Tử lập giáo thành thánh sau đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng rộng mở trong sáng. Bọn họ đều bị Hồng Quân nêu lên quá. Sau này nhưng là phải lập giáo. Hiện tại có Lão Tử cái này mới đầu, bọn họ rộng mở trong sáng. Hồng Mông Tử khí cũng là cực nhanh dung nhập nguyên thần của bọn hắn. Ta là Hồng Quân đạo tổ môn hạ nhị đệ tử Nguyên Thủy 15 thiên tôn. Chính là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, là vì bàn cổ chính tông, ta này cũng lập được một giáo, danh viết, xiển giáo, xiển giả, rõ ràng cũng, ứng thiên thuận người, trình bày và phát huy đại đạo, lấy tiên thiên chí bảo bàn cổ phiên trấn áp xiển giáo số mệnh, thiên địa linh vật, dị bình siêu nhiên giả, có thể nhập chúng ta, nên ta chi chân truyền. Xiển giáo lập, ta là Hồng Quân đạo tổ môn hạ tam đệ tử Linh Bảo Thiên Tôn. Chính là bàn cổ đại thần nguyên thần biến thành, là vì bàn cổ chính tông, nay cũng lập một giáo, lấy ra nhất tuyến thiên cơ, hào tiệt giáo, dùng cái này giáo hóa chúng sinh, lấy chu tiên kiếm trận vì trấn giáo chi bảo. Hồng hoang bên trong, chúng sinh, hữu duyên giả đều có thể vào ta môn hạ. Giữ gìn tự thân, mỗi người tu hành, nên đại đạo, tiệt giáo lập, vừa dứt lời, thiên đạo lần nữa đánh xuống lưỡng đạo công đức. Không bao lâu, lại là hai cỗ cường đại thánh nhân khí thế trải rộng hồng hoang. Bọn họ thành thánh bất quá chuẩn thánh viên mãn, chém tới hai thi, cho nên so với Lão Tử vẫn là kém một bậc, bất quá tam thanh thành thánh. Làm cho hồng hoang đại năng đều rung động. Cái này chốc lát, tự ra phát hiện ba cái thánh nhân, nhất là vu tộc cùng yêu tộc, toàn bộ đều là sắc mặt xấu xí. Thánh nhân xuất hiện đối với bọn họ trùng kích lớn nhất. Tuy là đã biết Hồng Quân cùng bàn cổ chân thân chiến đấu, không cho là thánh nhân chính là vô địch, bất quá cũng tương tự chứng kiến Hồng Quân uy thế. Muốn diệt bọn hắn phất tay là có thể, cho dù bọn họ so ra kém đạo tổ, bất quá cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Đồng thời, bọn họ lần nữa đưa ánh mắt nhìn kỹ hướng những người còn lại. Tam thanh đã chứng đạo thành công, như vậy đồng dạng đạt được hồng mông tử khí chính bọn họ đâu. Có thể hay không cũng chứng đạo. Phương Tây Linh Sơn, tiếp dẫn nhìn Đông Phương vẻ mặt khổ sáp. Chuẩn đề cũng là có chút nóng nảy. Nối dẫn đạo, sư huynh, Đông Phương Tam Thanh đã chứng đạo. Như vậy chúng ta nói lại Đang Phương nào? Bọn họ không nóng nảy không được. Hiện tại Tam Thanh chứng đạo. Nếu như bọn họ không có động tĩnh, về sau bọn họ và Tam Thanh chênh lệch càng ngày sẽ càng lớn. Như thế nào làm cho Phương Tây đại hưng? Tiếp dẫn thở dài một hơi. Trên mặt khó khăn màu sắc càng đậm, chậm rãi nói rằng, quả thật có biện pháp, có thể làm như thế, sau này cũng là sẽ có đại nhân quả. Chuẩn Đề có chút nghi ngờ hỏi, sư huynh, đạo tổ không phải đã nói, thành thánh sau đó không dính nhân quả sao? Vì sao còn sẽ có đại nhân quả? Tiếp Dẫn nhìn Chuẩn Đề, giải thích, đạo tổ sở ngôn thánh người không dính nhân quả. Kỳ ý chính là thánh nhân có vô hạn sinh mệnh, cũng liền có vô số thời gian đi kết nhân quả, cũng không phải là thành tựu thánh nhân chi thân, sẽ không dính nhân quả. Hơn nữa, cho dù thánh nhân không sợ nhân quả, nhưng cũng sẽ tính tại môn hạ đệ tử trên người, có thể dùng môn hạ đệ tử thụ mệt, còn khả năng sẽ liên lụy đại giáo bị diệt. Thánh nhân không phải là không dính nhân quả, chỉ là thay đổi một loại phương thức mà thôi. Sư huynh, vậy rốt cuộc ra sao biện pháp đâu? Hiện tại đâu còn quản nhân quả việc? Chuẩn Đề vội vàng hỏi thành thánh chi pháp. Đây mới là then chốt. Tiếp Dẫn bất đắc dĩ nói rằng, chính là chí nguyện to lớn chứng đạo, thiên địa chi đại thệ nguyện, cộng thêm chúng ta lập giáo công đức. Đến lúc đó, chúng ta mới có chứng đạo hy vọng trở thành thánh. Chỉ bất quá, chí nguyện to lớn chính là hướng thiên đạo trước giờ lãnh công đức. Chí nguyện to lớn một phát, thì đôi ta nhất định phải hoàn thành chí nguyện to lớn mới được. Bằng không không làm được, đến lúc đó thiên đạo thì sẽ đánh xuống tai kiếp, sợ rằng chính là thiên khiển. Như vậy chứng đạo thành thánh, cũng là không giống lão tử nguyên thủy các loại, chờ, thánh nhân một dạng tự tại. Hành sự bên trên cũng là có rất nhiều hạn chế a. Chuẩn Đề có chút trầm mặc, bất quá sau đó nghiêm sắc mặt, nối dẫn đạo, sư huynh, hiện tại thời gian không chờ ta, coi như thiếu đại nhân quả, chúng ta cũng muốn đánh một trận, bằng không chúng ta lẽ nào vĩnh viễn làm tam thanh làm nền sao? Tiếp Dẫn gật đầu, nói, không sai, hiện tại thời gian không chờ ta. Bọn ta thân ở phương Tây đất nghèo, cũng là không sợ Đông Phương mọi người tới tìm ta các loại. Chờ, phiền phức, vừa lúc phát triển đại giáo, đến khi Đông Phương có biến, bọn ta liền có thể tùy thời mà phát động, cũng không phải không thể đại hưng giáo ta. Vì vậy, hai người ở Linh Sơn Chi Thượng, lớn tiếng nói, hôm nay, ta Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề với phương Tây cộng lập một giáo. Viết, Tây Phương giáo, đạo chúng sinh hướng thiện, vô khổ vô ưu, vì cực lạc chi địa, lấy cực phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị phẩm công đức kim liên trấn áp Tây Phương giáo số mệnh. Tây Phương giáo lập, hai người dứt lời, thiên đạo dưới sự cảm ứng lập giáo công đức hạ xuống. Dường như dự liệu bên trong, bọn họ căn bản không có thành thánh, tuy là sớm liền nghĩ đến. Bất quá lúc này hai người vẫn là lộ ra nụ cười khổ sở. Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề vội vã phát đại chí nguyện, một loạt phạm sướng tiếng, truyền khắp hồng hoang đại địa, ta như chứng đạo vô thượng bồ đề, thành đang thấy đã, ở Phật sát, có đủ vô lượng bất khả tư nghị công đức trang nghiêm. Không có địa ngục, ngạ quỷ, cầm thú, phi nhúc nhích các loại. Đầy đủ mọi thứ chúng sinh, cùng với diễm ma la giới, ba ác đạo bên trong, kiếp sau ta sát, chịu ta pháp biến hóa, tất thành A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, không còn nữa càng đọa ác thú, phải là nguyện, là làm Phật, không được là nguyện, không lấy vô thượng đang thấy, thiết ta được Phật, thập phương chúng 100 sinh đến tâm thư vui, muốn sống quốc gia của ta. Thậm chí 10 niệm, nếu không người sống, không lấy đang thấy, duy ngoại trừ ngũ nghịch, phỉ báng tử hình, thiết ta được Phật, thập phương chúng sinh phát bồ đề tâm, tu ra công đức, đến tâm nguyện muốn sống quốc gia của ta. Lâm thọ chung lúc, giả sử không cùng đại chúng quay chung quanh hiện một thân người trước. Không lấy đang thấy, hai người phát xuống 48 cái đại chí nguyện. Rốt cục góp đủ thành thánh công đức, đồng thời hồng hoang lần nữa bị vô tận uy áp bao phủ. Tiếp Dẫn cùng Chuẩn Đề thành thánh, bất quá bọn họ chứng đạo liền tương đối khổ ép, phát xuống nhiều như vậy chí nguyện to lớn, về sau không muốn cực khổ, nếu như bọn họ không thể hoàn thành đại chí nguyện, cướp đoạt thánh vị đều là nhẹ. Cho nên tương lai hai người bọn họ không thể thiếu vì Tây Phương giáo bôn tẩu. Thân là cao cao tại thượng thánh nhân, cũng là phải không ngừng bôn tẩu. Tuyệt đối là khổ nhất bức thánh nhân. So với tam thanh trời xanh khai thiên công đức, bọn họ có thể nói là thê thảm nhiều rồi. Hơn nữa chủ yếu nhất là thực lực vấn đề. Bọn họ tuy là phát xuống đại chí nguyện có thể thành thánh, bất quá cũng là tu vi thấp nhất. Tiếp dẫn còn có thể miễn cưỡng cùng nguyên thủy thông thiên so với. Bất quá chuẩn đề tuyệt đối là lót đáy. Bởi vì hắn ở thành thánh phía trước tu vi không thể so tiếp dẫn. Đang hấp thu công đức thời điểm, còn cố ý thiếu hấp thu công đức, làm cho tiếp dẫn thực lực càng mạnh. Đối với lần này tiếp dẫn cũng là biết, trong lòng phi thường cảm động, cũng không có cự tuyệt chuẩn đề có hảo ý. Cũng chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể cùng tam thanh đối kháng. Nếu không, công đức bình phân xuống tới, bọn họ chính là thành thánh. Hai cái cùng nhau cũng chưa chắc đánh thắng được một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.